Thượng tướng Tạ Ác Khôn nhẹ nhàng thôi. Chương 79, Thượng tướng đại nhân muốn, Nam Thất Dạ liền cho. Góc truyện audio.com. Không cần Tuyết Lỵ tựa hồ là người đầu tiên phản ứng kịp. Dù sao cũng là người trong cuộc, bị Gia Mậu nói muốn cắt đầu lưỡi, kia tự nhiên liền là cầu xin tha thứ rồi. Cô gái nhỏ cấp tốc lắc đầu, hai mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, sợ đến mức cả thân thể đều tại phát run, thanh âm bén nhọn chói tai. Thượng tướng đại nhân, van cầu ngài, bỏ qua cho tôi cái gì cũng không có nói, tôi lại cũng không dám. Đứa nhỏ này, chỉ là mới 17, 18 tuổi, còn nhỏ như vậy, nghĩ đến, là bị Gia Mậu làm sợ, mới có thể giống như chó con ở một dạng trên mặt đất bò sát rời thân đến lòng bàn chân của Gia Mậu. Đưa tay đi níu lấy ống quần của hắn, trong mắt tha thiết mà kỳ vọng, Gia Mậu có thể thu lại mệnh lệnh đã ban ra, nhưng là, người đàn ông kia cũng không. Hắn với con ngươi sắc âm lãnh rét lạnh, trong mắt, tia ánh sáng lạnh u ám thật giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng. Chừng có thể đem cô gái trên đất cho giết ngay lập tức chết. Ở thời khắc đầu ngón tay của cô bé mới chạm được ống quần của hắn. Hắn chân dài đi phía trước một đá, mũi chân vừa vặn chạm đến ngực của Tuyết Lỵ, người sau liền phút chốc bay quăng về phía sau vài thước. Có thể thấy được hắn sử dụng sức lực to lớn, đạt tới loại trình độ nào. Tuyết Lỵ nằm úp sấp trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi phun ra, khóe mắt bởi vì đụng phải một bên góc cạnh mặt bàn. Trong nháy mắt thấy sưng đỏ, nếu như vị trí mà lệch một điểm, Thất Dạ nghĩ, trong mắt của cô bé có thể cũng bị người bị đẩy lùi ra ngoài bởi vì trước mắt một màn kia tiến triển được thật sự là quá nhanh. Lòng của cô tại chỉ chốc lát sau mới phản ứng kịp. Mắt thấy Tuyết Lỵ còn muốn tiến lên cầu xin tha thứ. Cô lắc đầu một cái, cấp tốc ngồi xổm người xuống nắm lấy người cô bé, nói, Tuyết Lỵ, không cần đi qua, cô biết rõ, nếu như Tuyết Lỵ lại cầu xin Gia Mậu, nhận được kết quả cũng sẽ cùng lúc đầu một dạng. Hắn là một người tàn ác hung bạo, nếu lời nói đều đã mở miệng, chuyện sẽ làm cùng tận. Quả quyết không đổi ý, tôi không muốn bị cắt đầu lưỡi. Tiểu thư Nam Hy, tôi không muốn, van cầu cô cứu cứu tôi đi. Tuyết Lỵ khóc thành một cái khóc sướt mướt. Lòng bàn tay níu cầm lấy tay áo Thất Dạ liều mạng lắc lắc. Tôi không muốn không có đầu lưỡi. Không thể nói chuyện, không cần người nào có đầu lưỡi. Nguyện ý làm người câm. Thất Dạ chua xót cười một tiếng. Lòng bàn tay vươn đi ra ôm lấy bả vai của cô bé vỗ vỗ. Nói, Tuyết Lỵ, không có chuyện gì, yên tâm, Tuyết Lỵ chắc là sẽ không có chuyện, bởi vì chuyện này là bởi vì cô mà lên, như vậy người giải quyết, nên là cô. Thất Dạ hít sâu, cắn môi dưới, từ từ đứng lên, ở cặp mắt sắc lẹm của người đàn ông kia nhìn chăm chăm. Cô, môi nhẹ nhàng nhấp động một phen, nhỏ giọng nói. Cô ấy cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. À nhị bá đặc thượng tướng đại nhân. Không có cần thiết đem chuyện làm cho như vậy cương chứ. Mã Lệ, không nghe thấy lời của ta. Gia Mậu cũng không để ý tới cô. Chỉ là đầu hơi hướng bên cạnh nghiêng đi. Con mắt băng lãnh tản ra ngoài ánh sáng. Rơi xuống trên người của Mã Lệ. Dạ, có thể là Mã Lệ cũng bị người đàn ông tàn bạo này hù dọa. Bị hắn như vậy lạnh giọng hô quát, rất không dễ dàng phản ứng lại, muốn đi gần Tuyết Lỵ nắm cô bé, người sau liều mạng mà ôm lấy bả vai Thất Dạ, kia có máu tươi thấm ra trán dán chặt cánh tay cô. Khiến cánh tay trắng mịn như ngọc của cô, cũng bị lây dính vết máu đỏ tươi thượng quét xuống, xem ra, như bông hoa hồng đẹp đẽ, rõ ràng là đẹp đẽ mỹ lệ, lại khiếp đảm kinh tâm. Gia Mậu với con mắt rét lạnh càng phát ra tối tăm. Ánh mắt kia mang theo khí thế, tựa như núi băng tuyết ngàn năm tan chảy. Khí lạnh bức người, ở Mã Lệ khom lưng đem Tuyết Lỵ liều mạng run rẩy nắm lấy đi là lúc. Thất Dạ bỗng nhiên xuất chiêu, hướng bà ấy tập kích vung đánh qua. Người sau cả kinh, bước nhanh lui về phía sau. Trong ánh mắt, lộ ra một tia ánh sáng kinh ngạc. Tựa như là, đối với bản lĩnh của Thất Dạ có chút giật mình, không cho phép đụng vào cô ấy. Thất Dạ mắt lạnh liếc về phía Mã Lệ, thấy vẻ mặt khó xử của bà ấy. Ánh mắt dọc theo gương mặt Gia Mậu mắt lé nhìn lại. Nói, Gia Mậu, là tôi ép cô ấy nói. Anh muốn cắt, liền cắt đầu lưỡi của tôi. Dù sao cô thường ngày không thích nói chuyện, thính lực lại không có ngại. Biết viết chữ, biết ngôn ngữ của người câm điếc, cho dù bị cắt đầu lưỡi, cũng không sao. Gia Mậu nghe vậy, mặt mày một mảnh lạnh lẽo. Hắn từng bước một bước chân dọc theo cô đến gần, kia như cây quỳnh lâm ngọc một dạng cao lớn thân thể. Từ trong ra ngoài tỏa ra tầng tầng nồng đậm bất mãn. Này khí thế cường đại, khiến Thất Giả cũng không khỏi có chút kinh hoàng, vốn chỉ muốn cùng hắn đấu tranh tâm tư tới cùng. Có như thế một giây, vậy mà diễn sinh ý nghĩ trốn tránh nhưng hiện thực, cô không được phép làm ra lựa chọn như vậy, nếu không kết cục của Tuyết Lệ, thật sự sẽ vô cùng thảm. Chuyện này là sai lầm của cô, cùng Tuyết Lệ hoàn toàn không quan hệ, cô bình sinh ghét nhất liên lụy người khác, vì thế, cô thế nào cũng sẽ không để cho Gia Mậu động Tuyết Lệ. Nam Thất Giả, cô cho rằng, cô có mấy cái đầu lưỡi có thể cùng tôi cắt. Gia Mậu bước chân rốt cuộc đứng nghiêm, hắn trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn cô, một đôi con mắt sáng, ở ánh đèn gãy chiếu xuống, phơi lộ ra màu hổ phách, thái độ của hắn là kiêu căng, từ môi mỏng khạc ra ngôn ngữ, tại vân đạm phong kinh, gió nhẹ nước chảy, tự nhiên trời sinh một cỗ thanh run sợ lạnh, khiến người không rét mà run, cánh môi của Thất Dạ liền khô khốc. Cô khép lại cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bĩu một cái. Khẽ cắn răng, dương mắt cùng ánh mắt của Gia Mậu giao đụng nhau. Gần từng chữ, đầu lưỡi, tôi chỉ có một cái. Chỉ là, dừng một chút, cô chợt buông ra cánh tay đang bị Tuyết Lệ ôm chặt. Đem đôi tay đưa tới trước mặt Gia Mậu, lấy dũng khí, một hơi liền đem lời nói trong lòng nói ra ngoài. Nếu như anh còn không ngại thiếu, liền cắt ngón tay đi. Nghĩ muốn cắt bao nhiêu, liền cắt bấy nhiêu nha. Không phải cô nghĩ muốn tự tàn, mà là cô nhất định phải bất cứ giá nào. Nếu không, Gia Mậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Tuyết Lệ. Người phụ nữ ngu ngốc, rõ ràng lúc nói chuyện, hai tay đang không ngừng run rẩy, còn dám đối với hắn nói như vậy. Chẳng lẽ là, cô liền ăn hết hắn Gia Mậu, Dương A Nhĩ bá đặc sẽ cưng chiều cô. Không dám đối với cô xuống tay, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, người đàn ông bỗng nhiên nhướng lên lông mày, kia môi mỏng, vừa động, thanh âm lưu loát, tựa như đại mạc kia đất bằng phẳng rất xa, theo gió mà lên, phất nổi lên một cỗ cảm giác thê lương. Tốt, tôi hôm nay, liền cắt ngón tay của cô, tới thay thế đầu lưỡi. Mã Lệ, lấy đao tới. Tuyết Lệ nghe vậy, sắc mặt từ trắng, biến thành đen, biến xanh, rồi xám cho, tóm lại, đủ loại vẻ mặt, trong nháy mắt liền hiện ra không ít, yên tâm, là cắt của tôi, với cô không có quan hệ, cô, mau đi ra đi, Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái một cái, nói, nhanh, thừa dịp Gia Mậu cái kia đại biến, thái không có đổi ý trước, cô có thể giữ được Tuyết Lệ chu toàn, đứa trẻ Tuyết Lệ kia dường như cũng vô cùng tình nghĩa. Tuy là sợ đến bả vai phát run, cũng là liều mạng lắc đầu một cái. Tiểu thư Nam Hy, tôi, tại trong lòng cô, tuy nói sự tình là bởi vì Thất Dạ mà lên, nhưng Gia Mậu vốn là muốn trừng phạt đích thị cô. Hiện giờ Thất Dạ giúp cô cản tất cả trách phạt, muốn cô một mình như thế chạy trốn. Cô thật đúng là làm không được, ngu ngốc, lúc này nói cái gì tình nghĩa. Mặt Thất Dạ đen lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm cô bé. Mau cút đi ra ngoài, nhưng cút, nghe Thất Dạ này bỗng chốc mặt lạnh xuống cùng tiếng hô quát lạnh lẽo. Tuyết Lệ sợ tới mức thanh âm dừng lại, mắt thấy Thất Dạ mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm mình. Này lạnh lẽo trong ánh mắt, tích mang theo một tia khí thế lẫm liệt không cho người khác kháng cự. Cô bị hù sợ, lại không dám có bất kỳ dị nghị, đáp lại một tiếng dạ, liền đối với Gia Mậu khom người dập đầu. Bỏ rời khỏi phòng, Mã Lệ đang đứng ở đằng trước bàn trà, thật giống như là do dự có muốn hay không cầm lên con dao gọt trái cây sắc bén kia. Gia Mậu một tay nghiêng cắm ở túi, trên mặt tuấn nhã lưu động quét xuống vẻ âm u, vài giây sau. Không thấy Mã Lệ có hành động, con mắt sắc của hắn một sâu hơn, lạnh giọng hỏi, Mã Lệ, bà có phải hay không cũng muốn thử một lần tư vị bị cắt ngón tay? Trong thanh âm, mang theo mùi vị nồng đậm uy hiếp, Mã Lệ nghe vậy, làm sao còn dám lại do dự chốc lát? Bà nghiêng người, đưa tay cầm lên con dao gọt trái cây đó, nhanh chóng đi tới đưa cho Gia Mậu. Gia Mậu liếc mắt ra hiệu, ý bảo bà ném cho thất dạ. Mã Lệ nhướng mày, trên mặt mang theo vẻ khó xử, nhưng tại trong con ngươi rét lạnh của Gia Mậu liếc tới kia một cái bén ngọn lạnh thấu xương. Vẫn lại là thân thể chậm rãi mà ngồi xổm xuống, chuôi con dao đưa tới trước mặt thất dạ. Tiểu thư Nam Hy, thất dạ không chút do dự đưa tay nhận, kia động tác nhấc tay nhanh chóng mà lưu loát, quả thực thật giống như đang mua đồ ăn trong phố xá sầm uất. Muốn đưa tay đi đón lấy người bán hàng rong đưa tới thứ gì đó. Nhẹ nhàng như thường, Mã Lệ cùng lúc trước buông tay, hai người liền lẫn nhau lôi kéo vài cái, chợt nghe được đỉnh đầu có truyền đến lời nói lành lạnh. Mã Lệ, cút ra ngoài. A nhị bá đặc thượng tướng, Mã Lệ nhếch lên lông mày, trên trán nhăn thành hình chữ S trong phủ đệ, khó có được mới tới một vị khách quý đặc biệt có thể làm cho thượng tướng đại nhân trở về nhà. Nếu như bà xuất ra chút gì vấn đề, thượng tướng đại nhân ghét bỏ bà, kia sau này, thượng tướng đại nhân có thể hay không lại muốn khôi phục như trước kia? 2-3 tháng mới trở về một lần, như vậy, cái nhà này, quả thực lại xem như tan tác, ta, nói, cút, đơn giản 3 chữ, gần từng chữ, mang theo cái loại này khí phách chuyên thuộc của Gia Mậu nhất là một lần sau cùng. Ngắn ngủi có lực, vô hình chung, có cổ hương vị thiêu sát, đầu ngón tay Mã Lệ bèn buông lỏng, kia con dao, bị thất dạ tóm lấy qua, bà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy. Rời khỏi căn phòng, bên trong phòng, một mảnh yên tĩnh, thất dạ tiếp lấy con dao sau, liền lập tức đem một bàn tay đặt yên ổn đến trên sàn nhà. Cô cũng không có vội vã muốn tìm ngón tay cắt xuống đi. Ngược lại là nâng lên chiếc cằm nhọn, hướng về phía người đàn ông cười nhạt, xin hỏi, thượng tướng đại nhân, không biết ngài muốn mấy ngón tay của nam thất dạ, cô có thể chém mấy cái cho tôi? Gia Mậu kéo tới một cái ghế, thoải mái mà nghiêng ngồi xuống, một bộ dáng lười biếng đạm bạc, thượng tướng đại nhân muốn mấy cái, nam thất dạ hết thảy đều cho, ha ha, vậy thì xem cô có phải hay không thật sự hào phóng như vậy. Gia Mậu nhếch lên 2 chân bắt chéo, nhất phái khoan thai tự đắc, con mắt sắc tà tà của hắn nhíu lại, ánh mắt dọc theo ngón tay cái bên trái của thất dạ nhìn một cái. Không chút để ý nói, sau cùng một ngón đi, nhìn giống như rất xinh đẹp, nam thất dạ, nếu như cô một đao có thể đem nó chặt đứt, tôi liền muốn kia một ngón là đủ rồi. Gia Mậu cười tà, được, một lời đã định, thất dạ đem 4 con ngón tay khác cụp lại thành hình cung. Chỉ duỗi thẳng ngón tay cái, hít sâu một cái, liền giơ đao, dùng sức hướng này ngón tay dùng sức toàn bộ. Động tác, dứt khoát mà lưu loát, không có nửa phần do dự, này lực độ, cũng rõ ràng đầy đủ, lấy sự sắc nhọn của con dao gọt trái cây kia ước đoán. Một đao đi xuống, ngón tay tất nhiên sẽ đứt rời. Cách chương.